Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được kết quả này, sắc mặt Dư Hồng Vân tái mét. Theo lẽ thường, vi phạm vấn đề vệ sinh cùng lắm chỉ bị phạt tiền. Đằng này lại bị buộc tạm dừng hoạt động, chứng tỏ có người đang chặn đường bà ta. Nhưng bây giờ, bà ta chẳng còn cách nào khác. Trước đây, còn có thể nhờ đến mối quan hệ của chồng để lo liệu. Nhưng giờ đây, tên Trần Nghĩa Sương đã thất thế. Nghe đến tên vợ chồng họ, ai cũng muốn tránh xa. Đừng nói gì đến giúp đỡ. Chưa kịp nghĩ cách xoay sở, một tin tức khác lại ập đến. Trên mạng xã hội, một blogger bất ngờ đăng tải một đoạn video tố giác một khách sạn 4 sao nào đó vi phạm nghiêm trọng quy tắc vệ sinh. Trong video, có thể thấy rõ ràng nhân viên dọn phòng dùng cùng một chiếc khăn để lau cốc, bồn rửa mặt, rồi cả bồn cầu, thậm chí ga giường của khách trước cũng không được thay mới, chỉ chỉnh sửa sơ qua rồi để nguyên. Dưới phần bình luận, cư dân mạng bùng nổ phẫn nộ. Trời ơi, tôi từng ở khách sạn này. Không nói nữa, tôi sắp nôn rồi. Hòe, khách sạn này thật sự kinh tởm. Chất lượng vệ sinh thế này mà cũng đạt chuẩn 4 sao á. Đây mới là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Chắc chắn còn nhiều thứ bẩn thỉu hơn chưa bị phanh phui. Còn có vụ này nữa. Hóa ra đây chính là khách sạn ở thành phố Ninh Bắc vừa bị tạm dừng hoạt động 2 ngày trước. Nghe nói là vì nhà bếp bẩn thỉu, nguyên liệu không đảm bảo, khiến khách ăn xong bị ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện. Dư Hồng Vân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cả người như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ. Chắc chắn phải đưa khách sạn này vào danh sách đen. Thành phố Ninh Bắc của chúng tôi không chỉ có khách sạn tệ hại như vậy đâu. Còn rất nhiều nơi tốt khác, như một viện dưỡng sinh cực kỳ uy tín, và một cửa hàng hương nến bán vàng mã, bùa chú siêu linh nghiệm. Thật đấy, ai ở đây cũng biết mà. Chỉ trong chốc lát, chủ đề dần bị kéo đi xa. Từ chuyện khách sạn mất vệ sinh đến bùa chú linh thiêng. Nhưng dù thế nào đi nữa, vụ bê bối này đã khiến tình hình của khách sạn ngày càng tệ hại. Thời gian bị đình chỉ hoạt động để chỉnh đốn kéo dài vô thời hạn. Dư Hồng Vân chạy vạy khắp nơi, tìm mọi cách nhờ vả, nhưng không một ai chịu giúp bà ta. Cuối cùng, bà ta cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận, tạm thời gác lại chuyện khách sạn để tập trung chăm sóc con gái. Trần Linh Bảo được đưa về nhà dưỡng bệnh, có người được thuê đến chăm sóc chu đáo. 2 ngày nay, Trần Nghĩa Sương không về nhà, có lẽ đang ra ngoài tìm cách cứu vãn công trình bỏ hoang. Mỗi ngày, ngoài nghỉ ngơi, Trần Linh Bảo chẳng có việc gì khác ngoài ôm điện thoại lướt mạng. Vì còn 1 tháng nữa mới có thể quay lại trường, nên cô ta chỉ có thể trò chuyện với bạn trai và vài người bạn thân. Trong số đó, có 2 cô bạn từng giúp cô ta gây khó dễ cho Oanh Oanh, Lưu Anna và Tiền Lộ Vi. Nhưng sau vụ việc kia, cả 2 đột nhiên trở nên thần bí, khuyên cô ta đừng động vào Oanh Oanh nữa. Trần Linh Bảo không muốn nghe theo, cũng chẳng để ý đến 2 người đó nữa. Và sau đó, Lưu Anna và Tiền Lộ Vi cũng dần xa lánh cô ta. Cách chương